Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Lâm Tu Duệ thấy nàng cũng chỉ là nhìn xem thư hoặc luyện luyện tự. Tựa hồ là căn bản không đem Tống Thời Cần để ở trong lòng. Cũng nghỉ ngơi tiếp tục lại đây tìm hiểu tâm tư. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên. Ngoài cửa sổ có ve minh. Cố Hoài Du sát cửa sổ mà đứng. Trong lòng như là quên đi cái gì. Rồi lại tưởng không rõ. Sao năm nay sớm như vậy liền có ve minh. Hồng Ngọc phất phất tay. Tưởng phất khai bên tai ồn ào thanh âm ân ni Lục Chi gật gật đầu. Bị thanh âm này xảo nỗi lòng khó ninh. Còn chưa tới hạ trí cứ như vậy. Lại quá chút thời gian không biết muốn nhiệt thành bộ dáng gì. Ai, thở dài. Cố Hoài Du một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Cố tình nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Ai, Lục Chi bỗng nhiên đại a một tiếng. Lăn ra đây, trên xà nhà gạch ngói vang nhỏ. Một lát sau từ mái hiên chỗ lòe ra một đạo thân ảnh. Hắn trong tay phủng cái hộp, khom người nói, gặp qua Cố tiểu thư. Cố Hoài Du cẩn thận đánh giá, liền nhìn ra đây là ngày ấy càng ở Tống Thời Cần bên người hộ vệ. Ngươi kêu Mạc Anh, tiểu thư trí nhớ thật tốt. Mạc Anh nhếch môi, cười cười nói, đây là chủ tử mệnh thuộc hạ đưa tới. Vọng Cố tiểu thư vui lòng nhận cho. Cố Hoài Du tiếp nhận hộp. Mở ra vừa thấy, là một chi thủ công tinh xảo cây châm. Đây là ý gì? Mạc Anh khụ khụ, hắn hơi xấu hổ nói. Tống Thời Cần ở tiệc mừng thọ ngày ấy không gặp nàng châm mang chính mình đưa trang sức. Trở về ảo não hồi lâu, do dự nhiều thế này thời gian, mới mệnh hắn đem chính mình thân thủ chuẩn bị đồ vật đưa lại đây. Thỉnh tiểu thư mượn cây châm dùng một chút, tiểu nhân vì ngài làm mẫu một chút. Cố Hoài Du gật gật đầu. Liền thấy Mạc Anh tay nắm châm hoa hai sườn, lạch cạch một tiếng khóa khấu vang nhỏ, khép lại cánh hoa liền mở ra. Hắn đầu ngón tay nắm một đầu, chỉ vào hoa tuệ chỗ nói, nếu tiểu thư gặp được nguy hiểm, liền đem vật ấy kéo xuống, không khẩu chỗ hướng về phía trước, tiếp thu đến tín hiệu. Cự ngày gần nhất hộ vệ liền sẽ đuổi tới, nếu là ban ngày ban mặt cũng có thể nhìn đến sao? Nàng hỏi, Mạc Anh gật đầu, sẽ, ta bộ có đặc thù phân biệt phương pháp, nhưng thật ra tinh xảo. Cố Hoài Du không chút khách khí. Nhận lấy, thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ tử, Mạc Anh dừng một chút nói. Vật ấy còn thỉnh tiểu thư ngày ngày mang, nếu ngộ nguy hiểm, có thể bảo bình an. Lục Chi trừ trừ khóe miệng. Nhìn Mạc Anh cười không có hảo ý, lời này ngươi cư nhiên cũng nói xuất khẩu. Mạc Anh khụ khụ, ánh mắt ý bảo, ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có trợn tròn mắt nói dối. Cố Hoài Du chính nhéo cây châm tinh tế nhìn, cũng không ngẩng đầu lên ứng thanh. Hảo, ta sẽ mang theo. Mạc Anh nhẹ tủng hạ còn ở ẩn ẩn làm đau bả vai. Nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, cao hứng phấn chấn trở về phục mệnh. Buổi tối một hồi dạ vũ rơi xuống, này hai ngày lên cao nhiệt độ không khí lại chợt lạnh xuống dưới. Cố Hoài Du rời giường khi bị này tựa đầu mùa xuân độ ấm một đông lạnh. Trong lòng kia cổ không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt lên. Hôm nay đó là Đoan Ngọ, Lâm Giang bên đua thuyền rồng an bài ở buổi chiều. Sau khi chấm dứt vừa lúc có thể đi dạo trong thành hội đèn lồng. Như vậy náo nhiệt mỗi năm đều có. Lão phu nhân cũng muốn mượn cơ làm tỉ muội mấy người hảo hảo kéo gần quan hệ. Này đây liền nhị phòng Lâm chức yểu cũng sai người đi kêu lại đây. Lâm Tương ở trong phòng chọn chọn lựa lựa nửa canh giờ. Mới xem như trang điểm hảo. Tự ngày ấy tiệc mừng thọ qua đi. Thịnh kinh thế gia các tiểu thư mặc quần áo phong cách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luôn luôn lấy tươi mắt thanh nhã là chủ lưu nhan sắc. Lại bỗng nhiên quát lên hoa lệ tươi đẹp phong, nàng trộm đạo nếm thử quá một lần, chính mình thoạt nhìn là cùng ngày xưa bất đồng, Lâm Tương xưa nay thiên vị thanh đạm nhan sắc, như vậy một đổi phong cách, nhưng thật ra chọc người trước mắt sáng ngời, nàng hôm nay xuyên kiện màu hoa hồng phết đất váy dài. Bách hoa phân tiểu búi tóc bên nghiêng nghiêng cắm mệt tơ vàng phủ dung châm. khắc xứng lấy vàng nhạt châu hoa, cố tình đem mắt đuôi độ cung kéo trường, đã hoa lệ lại có chút nói không nên lời hương vị. Nhìn trong gương có chút xa lạ chính mình, bên tai buông xuống sợi tóc vừa vặn che giấu gương mặt bộ phận không đủ. Lâm Tương xoa xoa mượt mà cằm, khóe miệng dương ra một đạo vừa lòng độ cung, chỉ là nghĩ đến gần chút thời gian, Lâm Tu Duệ đối chính mình dặn dò, nàng sắc mặt lại đột nhiên gian âm trầm xuống dưới. Lâm Tu Duệ gần đây đối Cố Hoài Du thái độ có chút kỳ quái. Ngày thường cái loại này không kiên nhẫn biểu tình hoàn toàn không thấy. Thậm chí Lâm Tương còn ẩn ẩn nhìn ra vài phần lấy lòng hương vị. Nàng cũng nói bóng nói gió hỏi qua, Lâm Tu Duệ lại ngậm miệng không đáp, chỉ nói hy vọng nàng ngày sau cùng Cố Hoài Du hảo hảo ở chung. Buông trong lòng khúc mắc, chính là, sao có thể, nàng cùng Cố Hoài Du sớm đã tới rồi không chết không ngừng cục diện. Trước hai lần bị Cố Hoài Du đánh cái trở tay không kịp. Nàng tin tưởng, Cố Hoài Du cũng đoán ra tới, này âm thầm động thủ chính là chính mình. Nếu chính mình ngồi chờ chết, như vậy chờ đợi nàng đó là Cố Hoài Du không lưu tình chút nào phản kích. Như vậy nghĩ, liền tới rồi Thọ An Viện, Lâm Tương ở bước vào môn nhìn đến ngồi ngay ngắn ở lão phu nhân dưới gối hai người nháy mắt. Trong lòng ghen ghét liền như thế nào cũng áp không nổi nữa. Cố Hoài Du một thân vân cẩm tường sắc tay áo rộng đàn. Giữa cổ tinh tế da thịt rất là đáng chú ý. Sau đầu lỏng le kéo búi tóc thượng trụy lưu ly tế kim liên. Sườn biên chín cổ phi loan bộ diêu theo động tác nhẹ nhàng đong đưa. Làm người không rời được mắt, mà nàng bên cạnh lâm chức yểu tắc xuyên thân tay áo bó kính trang. Cao kéo búi tóc, đuôi lông mày nhập tấn. Quả nhiên là anh tư táp sảng, khóe mắt một cái nốt chu sa lại không đột ngột, so là lúc hạ thiếu nữ, nhiều thi sang sảng phong tư. Lâm Tương âm thầm cắn răng, này hai người, quả thực từ nhỏ chính là cùng nàng đối nghịch, là ông trời phái tới khắc nàng. Tới, lão phu nhân chậm rãi mở miệng, ánh mắt ở tỉ mỉ trang điểm quá Lâm Tương trên người vòng vòng. Thấy nàng khóe môi cứng đờ ý cười, yên lặng thở dài, Lâm Tương hoàn hồn, liễm đi trên mặt không mau, đi phía trước đi rồi hai bước, cung kính nói. Gặp qua tổ mẫu, ngồi xuống đi, ngày ấy Phật Châu đứt gãy sau. Lão phu nhân liền vẫn luôn tâm thần không yên, mắt nhìn nhiều thế này nhật tử đi qua, cũng không phát sinh cái gì không tốt sự, lúc này mới thoáng yên lòng, ngay sau đó nhìn thoáng qua đường hạ mấy người, dặn dò nói, hôm nay bên ngoài người nhiều, các ngươi nhiều mang mấy cái hạ nhân đi ra ngoài, vạn sự để ý một chút. Thiết không thể ham chơi ném ra hạ nhân, lâm chức yểu gật gật đầu nói. Tổ mẫu ngài thả an tâm đi, có ta ở đây, đoạn sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm mà đi, lão phu nhân cười cười nói. Ta lời này chính là nói cho ngươi nghe, hôm nay ngươi nhưng cho ta an phận điểm đi, nếu là sinh ngoài ý muốn, liền phạt ngươi cấm túc một năm mà đi, lâm chức yểu hậm hực mà lau lau cái mũi. Đối lão phu nhân nói không cho là đúng, bao năm qua đều có hoa đăng tiết, cũng không thấy khi nào ra quá ngoài ý muốn. Lão phu nhân lại cường điệu một lần, đối với mấy người nha hoàn tinh tế phân phó một phen. Liền đuổi rồi ba người đi ra ngoài, thời tiết nóng đã trưng làm mặt đất, tròng lên dây cương tuấn mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lâm Tương liếc đi theo phía sau mấy người liếc mắt một cái. Trước một bước vén lên xe rèm lên xe ngựa, lâm chức yểu xưa nay cùng nàng không rất hợp phó, trắng nàng liếc mắt một cái sau, thích một tiếng, lôi kéo Cố Hoài Du ngồi xuống ly nàng xa hơn một chút vị trí. Qua cơn mưa trời lại sáng, mây trên trời như điều điều bọt sóng chồng chất ở bên nhau. Trên đường xe ngựa nối liền không dứt, rất là náo nhiệt, Cố Hoài Du liếc mắt một cái trầm mặc không nói Lâm Tương. Cảm thấy có chút khác thường, nếu là thường lui tới lâm chức yểu làm như vậy, hai người đã sớm xảo lên, nhưng hiện nay Lâm Tương thế nhưng chỉ là mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí. Không phát liếc mắt một cái, có lẽ là đã nhận ra cái gì, Lâm Tương nhanh chóng xoay đầu, hướng về phía hai người cong cong khóe môi. Cố Hoài Du nheo nheo mắt, Lâm Tương loại vẻ mặt này quá mức quen thuộc, không khỏi làm nàng nghĩ đến kiếp trước đủ loại, trong lòng một chút hiểu rõ, nàng sợ là lại ở đánh cái gì hoài chủ ý. Nửa canh giờ thời gian không đến, xe ngựa liền ngừng lại, giang mặt ở chỗ này khoách khoan rất nhiều, dòng nước vững vàng cũng không chảy xiết, mười dư tao mạ vàng họa đồ ăn thuyền rồng đã vững vàng bỏ neo ở khởi điểm. Lâm Giang bên đã biển người tấp nập, cũng may Vương Phủ sớm đã ở nhất hàng phía trước địa phương chiếm một vị trí nhỏ. Mấy người xuống xe ngựa sau liền từ nha hoàn nâng thượng du thuyền. Giang Phong kích động, thổi người vạt áo phiêu phiêu, Lâm Chức Yểu ngồi ở đầu thuyền sắp đặt tốt bàn trước. Trong tay nhéo khối phù dung bánh, đánh giá Cố Hoài Du, thành thật rằng, ở lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hoài Du thời điểm, Lâm Chức Yểu là không quá thích, mới gặp nàng như vậy nhu nhu nhược nhược nếu bộ dáng. Vừa thấy đó là chỉ nhẫn nhục chịu đựng cừu con, nhưng trải qua tổ mẫu tiệc mừng thọ một chuyện. Lâm Chức Yểu liền yên lặng phủ định cái này ý tưởng. Nàng cảm thấy Cố Hoài Du giống nàng dưỡng miêu, phạt nhìn dịu ngoan, nhưng kỳ thật tính tình cuồng dã. Một khi ngươi chọc nàng, này răng nanh lợi chảo liền sẽ cào chết ngươi. Lại thấy nhà mình đại ca đãi nàng như thế thân cận, khó tránh khỏi liền đối Cố Hoài Du người này tò mò lên. Càng quan sát càng là đối nàng thưởng thức. Lâm Chức Yểu cảm thấy này sợi cảm xúc tới quá mức quái dị. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đổ lỗi đến. Chính mình khó được gặp được hứng thú hợp nhau. Có đôi khi nữ sinh hữu nghị chính là tới như vậy không thể hiểu được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Chức Yểu mở miệng nói. Vãn chút thời điểm tiểu muội cùng ta cùng nhau dạo hoa đăng tiết đi. Hảo A Cố Hoài Du tuy là kinh ngạc, vẫn là không chút nghĩ ngợi liền ứng hạ. Bởi vì Lâm Tu Ngôn nguyên nhân, lại thêm chi Lâm Tử Khiêm tính tình đơn thuần đáng yêu. Lâm Chức Yểu tính tình tuy là hỏa bạo, nhưng nàng có thể nhìn ra nàng bản tính cũng không hư. Bởi vậy nàng đối nhị phòng người có thể nói là khó gặp thích. Lâm Chức Yểu tới hứng thú, ta biết một nhà đậu hủ thúi, đặc biệt ăn ngon, một hồi mang ngươi đi nếm thử, bị vắng vẻ hồi lâu Lâm Tương đang muốn giễu cợt. Chỉ nghe bờ biển phô thảm đỏ trên đài cao một tiếng la vang. Mười dư chi đội ngũ đã ấn trình tự thượng thuyền rồng. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, lúc này các gia sẽ hạ chút tiền đặt cược, mua chính mình xem trọng cái kia đội ngũ. Nếu là đắc thắng, hôm nay này những tiền đặt cược cuối cùng sẽ lấy đắc thắng giả danh hào đem bạc dùng cho thiện đường. Tặng y thi cháo, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đem bạc giao cho gã sai vặt sau, theo một tiếng nổ vang, mười dư tao thuyền rồng liền lấy mũi tên tốc độ xông ra ngoài. Nhịp trống dày đặc, hai bờ sông âm thanh ủng hộ hảo không ồn ào náo động. Lâm Tương không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái xem đến vui vẻ Lâm Chức Yểu cùng Cố Hoài Du. Trộm sau này lui một bước, tầm mắt rơi xuống hai người trên người khi, trong mắt hiện lên một tia u ám quang. Lan can ngoại đó là sâu không thấy đáy nước sông, giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thuyền rồng phía trên. Chính mình chỉ cần như vậy nhẹ nhàng đẩy, nàng hướng về phía chờ ở thuyền thương chỗ chiều lộ cùng chiều tịch sử cái ánh mắt. Hai người liền nhấc chân tiến lên, không giấu vết che khuất Cố Hoài Du thân ảnh, Lâm Tương nhìn không hề phát hiện Cố Hoài Du, khóe miệng âm lãnh kéo kéo, đi phía trước đạp nửa bước. Duỗi tay liền hướng Cố Hoài Du phía sau lưng đẩy qua đi. Chỉ tiếc, Cố Hoài Du sáng sớm thấy nàng biểu tình không đúng, liền có phòng bị, ở nàng lặng lẽ lui về phía sau thời điểm, Cố Hoài Du trong lòng đã là cảnh giác lên, trên mặt chỉ cho là không biết, thậm chí còn hết sức chuyên chú hướng thuyền rồng phương hướng xem. Cố tình lộ ra không có phòng bị phía sau lưng. Quả nhiên, lại là loại này không có đầu óc chiêu số, cảm thấy phía sau người đang tới gần, Cố Hoài Du đang muốn quay đầu lại đá qua đi, lại không nghĩ bên người Lâm Chức Yểu động tác càng mau. Ôm Cố Hoài Du sau thắt lưng lui lại mấy bước, thuận thế kéo lấy Lâm Tương tủ đoạn hướng trên vai một kháng. Đem nàng cả người phiên một vòng tạp tới rồi trên mặt đất. bùm một tiếng vang lớn, bị ồn ào tiếng người che giấu. Đám người càng ngày càng sôi trào, nghĩ đến là Sử Gia thuyền rồng bắt đầu đường về. Lâm Tương nằm ngửa trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai rồi vị, một hơi vận lên không được, nằm trên mặt đất trong cổ họng phát ra dọa dọa thanh âm. Trước mắt từng đợt choáng váng, Triều Lộ cùng Triều Tịch bị thình lình xảy ra biến cố sợ ngây người. Vừa định muốn tiến lên, lại bị Lục Chi cùng Hồng Ngọc kiềm chế trụ. Độc Lưu lại Lâm Tương trắng bệch mặt nhìn hướng nàng chậm rãi đi tới Cố Hoài Du. Ngươi muốn làm gì? Hoãn quá kia khẩu khí. Lâm Tương chịu đựng ngực chỗ đau đớn, run thanh hỏi, Cố Hoài Du từ đầu thượng nhổ xuống kia cái cây châm. Ở đầu ngón tay xoay hai vòng, lạnh băng bén nhọn châm tiêm để thượng Lâm Tương mặt. Ngươi nói đi, ngươi nếu là dám. Lâm Tương nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đều muốn lấy ta tánh mạng, còn tưởng ta thủ hạ lưu tình không thành. Cố Hoài Du giơ cây châm, dọc theo Lâm Tương sườn mặt hoạt động. Ngươi không có chứng cứ, ai đều sẽ không tin ngươi. Cố Hoài Du gật đầu, cũng là, hiện tại giết ngươi còn phải bồi thượng ta một cái mệnh. Bất quá sao, vừa dứt lời, Cố Hoài Du tay nâng châm lạc, vũ khí sắc bén nhập thịt tiếng động vang lên, bén nhọn châm đầu đã xỏ xuyên qua Lâm Tương toàn bộ bàn tay. Ta phải trước thu điểm lợi tức không phải. A, Lâm Tương tiếng rít một tiếng, từ nhỏ chưa từng chịu quá một đinh điểm khổ. Càng đừng nói như thế xuyên tim đau đớn, nàng cả người đều bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh đem phía sau lưng xiêm y ướt nhẹp, dán ở lưng chỗ, bị giang phong đảo qua, lạnh đến hàm răng đều bắt đầu run lên. Hết chương.